Nhật ký trưởng thành của tiểu bối. Chương 38, ngoại truyện 2, nhà có trai có gái con trai bất thường. Góc truyện audio.com, sao cô lại sinh ra một thằng con trai như vậy chứ, chẳng lẽ do cô ôm nhầm con? Cũng không đúng, Đồng Vũ Mặc và Điểm Nữ là song thai, ngoại hình giống nhau như đúc, hay là cô ôm nhầm một lúc cả hai đứa từ bệnh viện về? Cũng lạ, chắc do gen của bố mẹ quá tốt nên hai đứa bé vừa chào đời đã trắng trẻo mập mạp, ngay cả một nếp nhăn cũng chẳng có. Người ta nói song bào thai nếu một bé thiếu cân sẽ dễ bị bệnh. Có điều hai bé con nhà họ Sa này hoàn toàn sinh đủ ngày đủ tháng, mỗi đứa nặng 3,4 kg. Điểm Nữ mập mạp phúng phính, còn Đồng Vũ Mặc khi 3 tuổi đã đâu ra đấy, răng trắng môi đỏ, đẹp trai, họ hàng thân quen trông thấy đều muốn lao vào ôm. Ôi, có lẽ là do con trai cô được quá nhiều người thích, các cô nàng thì theo đuổi con trai cô giống như đuổi vịt nên mới có cục diện ngày hôm nay, nhất định là vậy rồi, Đồng Dư Bối tự an ủi bản thân. Cách chương.